Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, quyết tâm rời đi, ta tại vừa mới nhìn thấy ngươi qua đây lúc, liền ôm lòng quyết muốn chết, có lỗi với Vận Nhi cô nương, người ta nếu chỉ như lúc mới gặp, thật là tốt biết bao, không có về sau hết thảy, ta cũng liền sẽ không rơi vào tình kiếp, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an. Vì thế cho dù là dựng vào tính mạng của ta, ta cũng sẽ không tiếc. Ngô Đắc Chí rất là hư nhược nói. Hắn không có nghĩ tới sự tình rất nhiều rất nhiều. Đường Lý Đức dẫn hình đường người xuất hiện ở hiện trường thời điểm. Hắn cũng đã minh bạch, Điền Phủ quả quyết lợi dụng hắn. Hắn đã trở thành một viên bị bỏ hoang quân cờ. Hắn chậm rãi nói, ta cũng không phải là muốn hại ngươi. Điền Phong Thành nước rất sâu. Ngươi chỉ có rời đi tầm mắt của bọn hắn, mới có thể không chút kiêng kỵ trưởng thành, ngươi không hề rời đi dũng khí, ta liền tận ta sau cùng năng lực, để ngươi rời đi, lần này, ta không có lựa chọn nào khác, giải thoát a, theo Ngô Đắc Chí cuối cùng một hô, Ngô Đắc Chí chậm rãi rơi xuống trên không trung cánh tay. Ánh mắt đóng lại, Ngô Đắc Chí cuối cùng vẫn chết tại Bạch Vận trong ngực. Làm cuối cùng một kiện hắn cho rằng đúng sự tình. Bạch Vận đem Ngô Đắc Chí ôm ở trong ngực của mình. Trong lòng không nói ra được bi thương. Hắn hận Ngô Đắc Chí bị người làm vũ khí sử dụng. Hận mình bây giờ không có đối kháng cửu nhân gia tộc thực lực. Dẫn đến mình lâm vào như thế tình cảnh. Ngô Đắc Chí đã chết. Bạch Vận cũng sẽ không lại đi cùng một người chết đi so đo cái gì. Hắn cũng không ngốc, biết giờ phút này sẽ có hình đường người ra. Hắn vội vàng xuyên tường mà qua, về tới gian phòng của mình. Dạng này Ngô Đắc Chí chết, tự nhiên có thể điều tra rõ ràng. Dù sao cũng là uống thuốc độc tự sát. Cái này Ngô Đắc Chí ngược lại là nhắc nhở ngươi. Ngươi không sẽ phối hợp, bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bức bách ngươi rời đi. Tại sao ta cảm giác cái này phía sau đều là âm mưu? Mặc kệ lưu lại cùng rời đi, đối ngươi cũng không có có chỗ tốt gì. Dương Càn Nguyên rất trực tiếp nói, phía sau người kia. Rất thông minh, tuyệt đối không phải Điền Phủ người gia chủ kia liền có thể qua có như thế mưu kế. Ta minh bạch, ta vẫn là rời đi tốt. Đối Vũ Hân, Vũ Phỉ, Sư Tỷ bọn hắn cũng không có cái gì chỗ xấu. Nếu như ta một mực gắng gượng, lưu tại Nam Thiên Học Viện. Ngược lại sớm muộn sẽ liên lụy bọn hắn. Bạch Vận nhẹ gật đầu. Trong lòng đã tiếp xuống ý nghĩ. Hắn vội vàng hướng bên ngoài hô. Người tới a, người tới nha. Theo Bạch Vận tiếng la. Hình đường người rất nhanh liền đi tới Bạch Vận chỗ gian phòng. Bạch Vận nói thẳng. Ta muốn gặp Lý Đức. Lý Đức cũng không lâu lắm liền cười ha hà chạy đến. Hắn gặp Bạch Vận không có trước đó thần khí. Hắn cười nói, xem ra ngươi là tương thông, người kia nói không sai, Ngô Đắc Chí quả nhiên sẽ phản bội, sẽ để cho ngươi rời đi, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý, ngươi không cảm thấy hiện tại ngươi muốn rời khỏi có chút không thể nào a? Ta cũng không cảm thấy ta liền không thể rời đi, ngươi hảo hảo ngẫm lại đây hết thảy, coi như người sau lưng cường đại hơn nữa. Bọn hắn cũng chưa từng động Nam Thiên gia tộc, Nam Thiên bất bại dù sao cũng là Nam Thiên gia tộc người. Ngươi liền không sợ triệt để đem bọn hắn làm mất lòng a? Chỉ ít hiện tại xem ra, Lý Viện Trưởng vẫn là cần phải dựa vào Nam Thiên gia tộc đến đây thượng vị. Không phải sao, Bạch Vận không nhanh không chậm nói đến đây hết thảy. Hắn có Linh Âm Tiên Tử cùng Dương Càn Nguyên hai cái lão nhân trợ giúp. Nếu như ngay cả những vật này cũng nhìn không ra, vậy liền toi công lăn lộn lâu như vậy. Hắn tiếp tục nói, ngươi lựa chọn duy nhất liền là thả ta rời đi. Dạng này mới có thể không bị Nam Thiên Bất Huy hoài nghi. Các ngươi quan hệ trong đó cho dù tốt, dù sao hắn là chủ tử, ngươi là nô tài. Bạch Vận tại Nam Thiên Học Viện đổi lãnh đạo đến nay nửa năm này cũng không phải gì đó đều không. Hiểu rõ Nam Thiên Học Viện, mà là tại ra ngoài nhiệm vụ đồng thời, cũng nghe ngóng không ít, Nam Thiên Bất Huy cùng Lý Đức từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nam Thiên Bất Huy là Nam Thiên gia tộc thiếu gia, mà Lý Đức không có quá nhiều bối cảnh, có chỉ là mình nhiều năm trước tới nay ẩn nhẫn, nói lên những thứ này đến, Lý Đức thậm chí còn vô pháp cùng Đồng Bất Động đánh đồng. Đồng Bất Động cuối cùng dựa vào tài hoa của mình, thắng được tôn trọng của mọi người, thoát ly Lâm Phủ, thật độc lưỡi nữ tử, ngươi nói không sai, ta không thể giết ngươi, chỉ có thể để ngươi rời đi Nam Thiên Học Viện mới là ngươi lựa chọn duy nhất. Ta không muốn cùng ngươi khó xử, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái trong sạch. Điểm này ta nói được thì làm được, ngươi nhiều hơn bảo trọng đi. Lý Đức nghe Bạch Vận rất nhiều ngôn từ bất thiện, hắn cũng không thể tránh được, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là vì xính miệng lưỡi nhanh chóng mà liều lĩnh người. Đa tạ Lý viện trưởng, Bạch Vận vẫn là váy khách khí nói, theo trong 2 năm qua kinh lịch, để hắn dần dần minh bạch, dù cho ngươi lại hận một người, vĩnh viễn không muốn treo ở trên mặt, dạng này sẽ chỉ làm cừu nhân của ngươi đắc ý. Lý Đức rời đi không bao lâu, Mạc Vấn liền xuất hiện ở trong phòng. Hắn đối Bạch Vận nói, Bạch sư muội, Lý Đức tới tìm ta, nói Ngưu Tam sự tình là hắn hoan uổng ngươi. Nam Thiên Viện trưởng cùng sư phụ ta để cho ta toàn lực bảo đảm ngươi. Ta coi là đây là chuyện tốt. Hắn nói Ngô Đắc Chí chết chỉ có ngươi rời đi mới có thể tính tại Ngưu Tam trên thân. Ta cũng đề nghị ngươi rời đi. Nam Thiên Học Viện đã không phải là đã từng Nam Thiên Học Viện. Chỉ có ở bên ngoài, bọn hắn liền sẽ không trăm phương ngàn kế đối phó ngươi. Bạch Vận làm sao không rõ những chuyện này, nếu như hắn không rời đi, liền sẽ có Mã Tam, Trương Tam, đủ loại người đến nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó hắn. Đây chính là sự thật, vì để tránh cho tổn thương đến người bên cạnh, hắn gật đầu nói ta minh bạch. Mạc sư huynh không định rời đi à, ta sẽ không thẹn với sư phụ, Nam Thiên Học Viện cần ta cùng hoàng sư đệ dạng người này. Chúng ta vừa đi, Nam Thiên Học Viện chính nghĩa liền không người chấp hành, hoàng sư đệ mặc dù cùng ngươi không quen, nhưng cách làm người của hắn giống như ta, Nam Thiên Học Viện không thể như vậy suy sụp. Mạc Vấn đối Bạch Vận cung kính khom người tử, trịnh trọng nói, Bạch sư muội. Ngươi là sư phụ cùng Bất Bại viện trưởng coi trọng nhất người. Ngươi ngàn vạn phải bảo trọng, có bất kỳ cần phải giúp một tay, cứ tới tìm ta là được. Các bằng hữu của ngươi, đều tại học viện cửa chính chờ. Ta có thể làm chỉ có như thế. Bạch Vận đa tạ Mạc sư huynh cùng Hoàng sư huynh bênh vực lẽ phải. Ta sẽ không quên, bảo trọng. Bạch Vận biết Mạc Vấn cùng Hoàng Kiến Vinh tương lai đều là Nam Thiên Học Viện nhân tài trụ cột. Nếu không cũng không có khả năng bị Ninh Chí Tín tự mình truyền thụ. Bạch Vận rời đi hình đường, về tới gian phòng của mình, thu thập xong đồ vật. Hắn mặc dù có chút không nỡ nơi này, nhưng vì sinh tồn, hắn vẫn là rời khỏi nơi này. Đi tới Nam Thiên Học Viện cửa chính, gặp được Vũ Hân, Vũ Phỉ, Đồng Bất Động, Cảnh Phong, Lâm Nam, cùng tại Nam Vũ Viện đau khổ tu luyện Vương Bàn. Đây chính là hắn tại Nam Thiên Học Viện các bằng hữu. Lâm Tuyết cùng Vũ Lâm vừa mới đại hôn, tại biết Bạch Vận sự tình về sau, trước tiên đi tới Nam Thiên Học Viện cổng chờ. Cái này khiến Bạch Vận rất là cảm kích. Hắn ngay cả vội khoát khoát tay cười nói, mọi người khổ sở cái gì? Ta Bạch Vận hào hào, lại không có cái gì đại sự. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, ngắn ngủi tách rời, là vì chúng ta lần sau tốt hơn gặp nhau. Vũ Hân dẫn đầu đi tới Bạch Vận bên người, đem Bạch Vận thật chặt ôm ở cùng nhau. Hắn khóc thút thít nói, Vận Nhi, ngàn vạn phải bảo trọng mình, không có của ngươi xuất hiện, ta chỉ sợ đều đánh không thắng kia ván cược, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, mãi mãi cũng là, ngoặc kép, hết chương.